Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, trông mặt mà bắt hình dong. Hắc, thanh niên quay về Tống Bằng cười cười một tiếng, liền không nữa phản ứng hắn. Tiếp theo quay về lão nhân nói, ngươi có đi hay không? Không đi ta có thể phải đi rồi. Tình cảnh này, để lão nhân trong mắt lóe ra một chút do dự. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút trong tay ngọc khí, vẻ mặt lập tức lại kiên định lên, quay về thanh niên nói, vậy được, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, hắn còn quay về Tống Bằng hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nhìn lão nhân theo thanh niên rời đi. Tống Bằng vô cùng căm tức, nói, thực sự là tức chết ta rồi, ông lão này làm sao không đầu óc đây. Vệ Trường Vũ cười nói, hay là ngươi vừa nãy không nói, hắn vẫn sẽ không bị lừa đây. Tống Bằng nói rằng, cùng ta có quan hệ gì? Ta xem là chính hắn tham niệm quấy phá. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như đúng là thứ tốt, người kia tuyển chỗ khác giao dịch không được. Nhất định phải ở nơi rách nát này. Vệ Trường Vũ cười ha ha nói, này đến cũng vậy. Tống Bằng nói rằng, cho nên nói a, người như thế bị lừa gạt cũng là sống nên. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, kỳ thực, ta cảm thấy cái này ngọc khí không quá xem có vấn đề. Mạnh Tử Đào lời nói để Tống Bằng cùng Vệ Trường Vũ đều ngẩn người. Tống Bằng có chút khó mà tin nổi địa nói, Mạnh trưởng quỹ, ngươi sẽ không phải cho rằng này không phải gạt cục chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, đầu tiên, chúng ta đều không có nhìn kỹ cái này ngọc khí, cũng không thể bởi vì cái kia vóc người có chút khái sầm, vì lẽ đó liền nhất định cho rằng hắn là ở lừa người chứ. Hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn vừa nãy vẻ mặt thần thái đều có vẻ rất định liệu trước. Sao? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn vừa nãy sử dụng dị năng, phát hiện cái này ngọc khí đúng là kiện chính phẩm. Hơn nữa chất liệu cũng không tệ lắm. Chính là bởi vì như vậy, hắn vừa nãy mới không có chen chân việc này. Không phải vậy bằng hắn tính cách, bao nhiêu cũng sẽ nói lên một đôi lời, cho lão nhân làm cái nhắc nhở. Mạnh Tử Đào, để Tống Bằng cùng Vệ Trường Vũ cũng không có từ phản bác. Dù sao đồ vật đều không nhìn kỹ, phán đoán của bọn họ xác thực xem như là trông mặt mà bắt hình dong. Tống Bằng lắc đầu nở nụ cười, mặc dù có chút trông mặt mà bắt hình dong, có điều ta vẫn tin tưởng phán đoán của chính mình, tên kia 99% chính là một tên lừa gạt. Vệ Trường Vũ cười nói, quản hắn là không phải là kẻ lừa đảo, việc này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Tống Bằng cười nói, lời này có lý, thời đại này vẫn là tự quét trước cửa tiết tốt, không phải vậy không đến giúp bận bịu không nói, bị người xem là mưu đồ gây rối, vậy thì oan lớn. Cười cười nói, đoàn người liền đến đích đến của chuyến này, một nhà bề ngoài xem ra khá là phổ thông cửa hàng đồ cổ. Theo đại gia đi vào cửa hàng, Mạnh Tử Đào đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện trong cửa hàng biểu diễn đồ vật kỳ thực cũng không nhiều, gộp lại cũng là chừng 20 kiện dáng vẻ, có điều xem ra nhưng đều là chính phẩm. Này ở thị trường đồ cổ có thể cũng ít khi thấy. Lúc này trong cửa hàng có mấy vị khách hàng, có cầm đồ cổ ở tập trung tinh thần địa giám thưởng, có đang cùng bằng hữu tranh luận, còn có một vị đang cùng chủ quán nhẹ giọng thì thầm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào, ngoại trừ vị kia chính đang giám thưởng đồ cổ khách mời, những người khác đều ngẩng đầu lên hướng về bọn họ nhìn lại. Cái kia chủ quán dáng dấp người đàn ông trung niên, vội vã đứng lên đi tới, cười đánh tới bắt chuyện. Tống lão bản, Vệ lão bản, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi? Tống Bằng cười nói, này không phải nghe nói ngươi lương trưởng quỹ đi rồi vận may mà. Chúng ta đồng thời lại đây hưởng một chút không khí vui mừng. Cái gì tốt vận khí? Có điều là mù miêu đụng tới chết háo tử. Lương Khải Phát cười ha ha, liền xin mọi người đến bên trong phòng tiếp khách ngồi, cũng để đồng nghiệp cho đại gia rót trà. Dàn xếp được rồi mọi người, Lương Khải Phát cười nói, phiền phức chư vị chờ chốc lát, Ta đi bên ngoài xử lý một chút. Mọi người đều cười biểu thị không liên quan. Đại gia uống một hồi trà. Lương Khải Phát lại trên mặt mang theo nụ cười địa đi vào. Khách khí vài câu. Lương Khải Phát liền cười nói. Ta này quy củ nói vậy mọi người đều biết đi. Không thành vấn đề. Chúng ta liền đi chứ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Cái này ta còn thật không biết. Lương Khải Phát hơi run run. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mạnh Tử Đào là Tống Bằng bọn họ tùy tùng. Bây giờ nhìn lại không phải. Liền vội vàng hỏi. Vị tiểu huynh đệ này là. Vệ Trường Vũ vì là Lương Khải Phát giới thiệu một chút. Có điều hắn cũng không có nói ra Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ. Cái này cũng là Mạnh Tử Đào chuyên môn giao cho. Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng cái này giá trị bản thân. Tuy rằng có thể vì hắn mang đến một ít tiện lợi. Nhưng có lúc, cũng làm cho hắn mất đi kiếm lậu cơ hội. Bởi vậy, nếu như không cần thiết, hắn không muốn chuyển ra thân phận này. Tuy rằng nếu như, nhưng như thế tuổi trẻ cửa hàng đồ cổ ông chủ, vẫn để cho Lương Khải Phát có chút kinh ngạc. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra. Nho nhỏ địa khen tặng một câu sau khi, liền đem hắn này quy củ giải thích một lần. Hắn quy củ của nơi này cũng đơn giản. Bên ngoài đồ cổ tùy ý chọn, còn trong tay hắn tương đối quý giá đồ cổ. Mỗi người hạn định trong vòng một tháng chỉ có thể mua hai cái. Mạnh trưởng quỹ, người bên này có vấn đề hay không? Thấy Mạnh Tử Đào biểu thị không có vấn đề. Lương Khải Phát nói rằng, cái kia chúng ta đi thôi. Lương Khải Phát mang theo đại gia lên lầu, dùng chìa khóa mở ra một tấm dày nặng cửa chống trộm. Lại mở ra trong phòng đèn điện. Xin mọi người đi vào. Lương Khải Phát cười nói. Các ngươi từ từ xem. Chọn xong liền gọi ta một tiếng. Mọi người gật đầu. Nhìn theo Lương Khải Phát sau khi rời đi. Mạnh Tử Đào liền nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện trong phòng bày đặt vài cái bác cổ giá còn có quầy hàng. Mặt trên bày đặt không ít tinh mỹ đồ cổ. Ngoài ra, trong phòng còn đựng không ít máy thu hình. Tình huống bên trong phòng có thể nói là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cũng khó trách Lương Khải Phát dám như thế rời đi. Tống Bằng nhìn một chút bốn phía. Cười nói. Xem ra lão Lương cũng thật là gặp may mắn. Lần trước khi ta tới. Nơi này đồ cất giữ vẫn chưa tới 1/4. Hiện tại lại có 3/4. Vệ Trường Vũ cười nói. Liền hắn giá cả. Nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Nói. Hắn liền chỉ mỗi kiện đồ cổ trước mặt nhãn hiệu. Mạnh trưởng quỹ, ngươi lựa chọn thời điểm. Tốt nhất xem trước một chút những này trên bảng hiệu yết giá. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Lẽ nào hắn tiêu bao nhiêu? Cuối cùng giá sau cùng cũng là bao nhiêu? Vệ Trường Vũ nói. Cái này đến cũng không phải. Chỉ là đi tới không lớn. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh trên quầy giá cả tiêu nhìn lại. Thì có chút líu lưỡi. Liền giá tiền này vẫn đúng là rất không thảo thích. Trên quầy bày đặt chính là một cái đại tống. Diệu châu diêu khắc bình hoa. Mạnh Tử Đào tuy rằng không có nhìn kỹ. Nhưng bằng kinh nghiệm của hắn. Cũng có thể đến ra. Cái này đồ sứ giá trị thị trường nhiều nhất cũng là chừng 5 vạn. Nhưng nơi này yết giá nhưng có 8 vạn. Quả thực chính là nắm buổi đấu giá giá sau cùng đến tham khảo. Tống Bằng cười nói, giá cả quả thật có chút quý, nhưng lại như ta lúc trước nói, chỉ ít những thứ kia đều là chính phẩm. Đối với chúng ta như vậy nhãn lực không người như thế nào tới nói. Vẫn tính có thể tiếp thu, chúng ta có thể không giống ngươi là cường hào. Vệ Trường Vũ cười ha ha, nói tiếp, có điều ngươi muốn nói những thứ kia đều là chính phẩm. Cái kia liền không chắc chứ. Tống Bằng nói rằng. Quả thật có hàng nhái. Có điều vậy cũng là ngẫu nhiên nhân tố. Hơn nữa lão Lương không phải cũng lập quy củ. Đồ vật mua về. Phát hiện có vấn đề. Chỉ cần có quyền uy chứng minh. Hắn có thể trả hàng. Đồng thời bồi thường tổn thất. Hơn nữa. Nếu như ở đây phát hiện bất luận một cái nào hàng nhái. Có thể khen thưởng đồ vật yết giá 1/10. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc nói. Phát hiện còn có khen thưởng. Vệ Trường Vũ gật đầu nói. Này đến đúng. Năm ngoái tháng 7. Có người ở đây phát hiện một cái hàng nhái. Xác thực bồi thường tiền. Tống Bằng cười nói, cho nên nói, đồ vật quý cũng quý có đạo lý. Hơn nữa, Lão Lương đối xử khách quen, còn có nhất định ưu đãi. Tính được, kỳ thực cùng đi buổi đấu giá mua đồ gần như. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Này đến cũng là một loại tiêu thụ lý niệm. Có điều, đối với hắn mà nói, phương pháp này cũng không thích hợp. Cùng với đem tiền ép ở trong tay, còn không bằng dùng tiền đẻ ra tiền. Tống Bằng nói tiếp, đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Đúng rồi, chúng ta có thể sự đầu tiên nói rõ. Đồ vật ai trước tiên nhìn thấy chính là ai. Đừng tăng giá a, Vệ Trường Vũ cười nói. Yên tâm, mọi người đều biết quy củ. Lại nói, Lão Lương này đồ vật mắc như vậy, gặp tăng giá phỏng chừng chính là đầu óc có vấn đề. Đại gia cười cợt, tiếp theo liền quân chia thành ba đường. Bắt đầu chọn chính mình vừa ý đồ vật. Lại như Tống Bằng nói, những thứ kia quả thật không tệ. Hơn nữa vật nào cũng là chính phẩm, nhưng bất đắc dĩ giá cả quá đắt. Mạnh Tử Đào tuy rằng cũng vừa ý mấy món đồ, nhưng thực sự không xuống tay được. Chính là bởi vì như vậy, một đường nhìn xuống đến, Mạnh Tử Đào quyền cho là tăng cường kinh nghiệm của chính mình. Mạnh Tử Đào chính nhìn một chiếc nghiên mực, liền nghe đến cách đó không xa Tống Bằng thở dài nói. Ha, Lão Lương lợi hại a, lại làm đến rồi một con tiên đức thanh hoa khom lưng hòa bát. Khom lưng hòa bát vì là tiên đức, một khi thủ sang, cũng xưng hợp bát, khí hiện phiết khẩu, trực bích, bẻ gãy phúc, bụng dưới bộ thường có hai đạo nhô ra huyền văn vì là sức. Trên phụ hình tròn nắp, nắp bên trong cùng bát tâm có thanh hoa đối với minh khoản. Có thể chữ khải, chữ triện hai loại. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn tới, lại bất ngờ phát hiện này con khom lưng hòa bát lại có nắp. Phải biết hiện có tiên đức khom lưng hòa bát hiện nay thấy ở công và tư thu gom không kịp 30 lệ. Hơn nữa trong đó thất lạc bát nắp người chiếm đa số mấy. Này bát nếu như là chính phẩm, vậy coi như quý giá. Liền, Mạnh Tử Đào cùng một bên khác Vệ Trường Vũ đều đi tới. Muốn chứng kiến này con khom lưng hòa bát phong thái. Đi tới Tống Bằng trước mặt. Lại để cho Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ chính là. Này bát hoa văn lại là thanh hoa đối phó cành phiên liên văn. Hắn nhớ tới cho tới bây giờ. Thật giống chỉ có Đài Loan cố cung có một cái thanh cung cựu tang. Không nghĩ tới lại ở đây nhìn thấy đồng loạt. Tống Bằng mặc dù biết tiên đức khom lưng hòa bát quý giá. Nhưng cụ thể quý giá ở nơi nào? Hắn biết rất ít, không thấy bao lâu, liền đem đồ vật thả lại trên bàn. Vệ Trường Vũ để Mạnh Tử Đào đi đầu giám thưởng. Mạnh Tử Đào khách khí một phen, liền đem bát lấy vào tay bên trong. Chỉ thấy vách ngoài hội đối phó cành phiên liên 10 đóa. Hoa sen nở rộ, đường đáy chuyển ngoặt nơi trở xuống trang sức một tuần biến hình ngưỡng cánh sen văn. Có khác lồi ra huyền văn hai đạo đem trên dưới hoa văn ngăn. Để hoa văn trong lúc đó quá độ tự nhiên phối hợp. Tổng thể trang sức phong cách càng su sơ lãng thanh nhã. Toàn thể mà nói, này bát nước men chấp ngưng nhuận hiện ra thanh. Gốm cốt rắn chắc tế bạc, bút pháp nhãn nhụy, chữ khắc khí khái tuyển tú. Xem ra cũng không có vấn đề gì. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu trong nội tâm cũng vô cùng than thở. Nhưng ngẫu nhiên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Để hắn không khỏi suy nghĩ nhiều lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.